Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, thành thục thể. Làm sao có thể, Ryan có thể ngồi lên tổng soái vị trí, loại này ngưu nhân sao có thể cho phép thủ hạ phạm loại này cấp thấp. Cùng với nói là đánh vạt ra, chẳng nói là đặc biệt đánh vạt ra. Có thể vòng qua như thế thân hình khổng lồ như vậy. Lại đâm tủa N nhiều hủy diệt giả đánh tới phía sau. Đây mới là lợi hại. To lớn chùm ánh sáng cuốn mà xuống. Đánh vào không biết bị bao nhiêu đạn đại bác dày xéo hắc thạch trên đất. Trải qua hơn 1000 năm liên miên bất tuyệt chiến đấu đại địa. Đã sớm giống như là bị đánh thung cơ đánh vô số lần. Cứng rắn có thể so với sắt thép. Mà ở mãnh liệt như vậy tập hỏa cuồng oanh bên dưới. Cả khối màu đen đại địa vẫn bị nhanh chóng cải hoán chứ địa hình. Làm đầy trời đá vụn cùng bụi mù. Bị thán tức chi tường ra bên ngoài thổi lất phất đục ngầu trong cuồng phong tản đi. Có thể thấy rõ thành thục thể hủy diệt giả tràn đầy phá động. Có chút thưa thớt dưới thân thể phương. Xuất hiện một cái đường kính vượt qua 3 cây số to lớn hố. Rõ ràng trước đây khi thế tương đối dọa người hủy diệt già. Không biết sao, ở yếu tác thủ quân xem ra, lại có điểm nhỏ yếu bất lực, tương phản cảm. Tại phía xa hư không trong hoàng cung, Khổng Hư chỉ điểm ngồi xuống cùng xem cuộc chiến Alia, Thomas các loại tân duệ cường giả, nhìn thấy không? Đây chính là phi thường lão đạo phương thức công kích. Xảy ra chuyện gì? Alia méo một chút đầu. Hủy diệt giả đến thanh niên thể sau đó. Dáng đã rất lớn. Rất khó một lần quá đem hoàn toàn hủy diệt. Nhân loại thông qua thủ pháp đặc biệt đã giải phẫu một ít hủy diệt giả ấu thể. Phát hiện trong cơ thể có nhiều làm hạch tâm, tim. Chỉ cần không cách nào một lần quá đem các loại tim hủy diệt. Một khi một cái tim nhận được tứ đại nguyên tố bên ngoài, dưỡng liêu. Tim thì có thể làm cho thân thể nhanh chóng sống lại. Hilda như có điều suy nghĩ, cho nên Ryan, tổng soái trước hết trừ xuống toàn bộ khả năng bị hấp thu vật chất. Liền đại địa cũng không buông tha. Khổng Hư gật đầu một cái, coi như là thán tức chi tường vòng ngoài tử địa, cũng là không phải thật một chút sinh mệnh đều không, lấy máu tươi mà sống sâu trùng, chưa hoàn toàn mất đi sinh mệnh hủy diệt giả ấu thể thân thể mảnh vụn. Đủ loại vật chất cũng có thể trở thành thành thục thể hủy diệt giả nhanh chóng sống lại tài nguyên. Với hủy diệt giả đối chiến, đầu tiên là muốn loại bỏ những thứ này ngoài ý muốn nhân tố. Đầu dưới phương hướng, một đám tân duệ cường giả đồng loạt gật đầu, đối mặt một cái vô hạn sống lại lại bì. Đầu tiên là muốn đoạn tuyệt đem sống lại tài nguyên. Dầu gì, cũng phải để cho sống lại tốc độ xa xa thấp hơn mấy phe tạo thành tổn thương. Nếu không hồi huyết tốc độ quá nhanh, phục hồi như cũ so với đánh ra tổn thương còn cao. Vậy còn đánh thì nhìn lại ma pháp kính tượng, thanh tràng xong, thán tức chi tường bên này lên, nhiều bó đại biểu cự ly ngắn không gian truyền tống quang mang sáng lên. Vây quanh hủy diệt giả xuất hiện hoàn toàn mờ mịt pháp ra mỗi một vị pháp ra bên ngoài thân thể. Cũng gia trì ít nhất một cái nguyên tố khiên phép thuật. Đủ mọi màu sắc phảng phất là thả pháo hoa lúc tản ra thất sắc diễm hòa. Động thủ. Ryan không có trực tiếp xuất thủ, hắn ra lệnh một tiếng, từng đạo lợi kiếm một loại nguyên tố huy hoàng trong nháy mắt từ khác nhau góc độ chiếu nghiêng. Xuống, hủy diệt giả nhìn như thân hình khổng lồ, lúc này bị không biết bao nhiêu đạo nguyên làm pháo laser bắn thủng. Càng nhiều nguyên tố đường bắn nhắm ngay hủy diệt giả đâm tùa, đem đám lớn địa cắt, chẳng biết lúc nào. Hủy diệt giả dưới người nhiều hơn một cái cự đại hỏa trì. Gần 10000 độ vượt qua ôn hỏa diễm sôi trào cút tuôn. Tụ ra một cái đáng sợ dung nham trì. ngoại trừ chống đỡ hủy diệt giả thân thể thô nhất kia, mấy cây bị cho rằng là chân đâm tủa ở xung quanh trống ra một cái vô khu lửa, còn lại toàn bộ phương đều bị liệt diễm bao vây. Phàm là rơi xuống đâm tủa, một trong nháy mắt cũng sẽ bị thiêu hủy hầu như không còn. Mấy cái hiệp lớn như vậy, một cái hủy diệt giả tựu là gần giống như kẹo que hình dáng. Trận thứ hai, nhất thời có mấy cái trên lưng có đến rộng lớn phong nguyên tố quang rực cận chiến chức nghiệp giả đánh tới, trên người bọn họ khí tức mạnh mẽ, mãn giật có thể bao trùm mấy trăm thước vuông không gian. Dù vậy, bọn họ cũng không phải chân chính bán thần cường giả, sừng sững ở cấp đại sư đỉnh, khoảng cách bán thần cảnh một bước ngắn. Đây chính là vì cái gì bọn họ bị chọn lựa ra. Uống a, hoặc là phát ra ác liệt chợt quát, hoặc là yên lặng không nói. Những cường giả này bắt đầu chỉ thuộc về mình bão táp đột tiến. Phong chi hai cánh ra trì hạ, bọn họ lấy phong phú kinh nghiệm chiến đấu, tránh thoát hủy diệt giả tân mọc ra đâm tủa rút ra đánh. Rất nhanh đến gần hủy diệt giả, đủ loại màu sắc phóng lên cao, từng đạo sâu xuyên thiên tế, phảng phất vũ khí sắc bén chém vỏ trứng gà như thế chảm kích liên miên bổ ra. Kèm theo thanh thúy cắt âm thanh, trên người hủy diệt giả máu thịt khối lớn rớt xuống. Mới đầu vòng ngoài pháp gia có thể yên lặng mỗi một khối máu thịt rơi xuống. Tập trung hỏa lực đem hoàn toàn thiêu hủy. Rất nhanh, hủy diệt giả bên ngoài thân màu sắc phát sinh biến hóa. Một đao, một kiếm, một búa, mấy cái cấp đại sư cường giả chảm kích không hề ác liệt. Chốc lát trước một đòn bay khỏi máu thịt, bây giờ chặt lên đi càng giống như là đao cùn cắt thịt. Rõ ràng bổ đi ra là rời thân thể, trời sinh vũ khí mình trên có loại không chém nổi ảo giác. Này là không phải cấp đại sư các cường giả lực bất tòng tâm, mà là hủy diệt giả ngay tại như vậy mấy hơi thở đã thích ứng ngoại lai công kích, máu thịt sẽ bị cắt, nhưng thịt mới mầm đồng thời nhanh như tia chớp dài ra. Nhìn như hoàn hảo hai bên thiết diện, nửa hô hấp liền toát ra thịt lồi. Bọn họ loạn vũ đến, điên cuồng tư trường đến. Một khi với đối diện thịt lồi đụng phải một khối, lập tức quấn quýt lấy nhau. Một cái cấp đại sư cường giả liền trơ mắt nhìn mình phách được bay ra ngoài hủy diệt giả máu thịt. Tự mình giống như là có nam châm hỗ hút, tách ra không tới một thước lại tự mình kéo tới một khối. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, thấy mấy cái cấp đại sư cường giả xuất hiện chốc lát trần chờ. Ryan phi thường không hài lòng, thay đổi người. Đã có chống trả rồi, có thể thăng cấp đến đại sư, cái nào là không phải đã trải qua sa trường hạng người. Ngắn ngủi trần chờ đi qua, rất nhanh tinh thần phục hồi lại, nhanh chóng bên tránh bên rút lui. Thứ ba trận đi lên là bảy cái cấp đại sư thánh kỵ sĩ. Bọn họ lê minh thánh quang, đối hủy diệt giả có mạnh hơn lực tàn phá. Thứ tư trận là thú liệp nữ thần dạy cường giả. Thứ năm trận, nhóm lớn cường giả ở Ryan dưới sự chỉ huy, tựa như ong mật hút mật, không ngừng vòng quanh to lớn đại hủy diệt người lởn vờn. Đã là hấp dẫn nó sự chú ý, cũng là thật nhanh cắt giảm đến nó thể tích. Đến thứ bảy trận, rốt cuộc có chút gọt không đi xuống cảm giác. Hủy diệt giả còn lại hạch tâm đường kính chưa đủ 30 mét. Tổng thể trình viên cầu hình thể biểu, hiện đây đếm không hết. Đại đại tiểu tiểu cốt chất miệng, ngoài miệng răng nanh, có thể mang bất kỳ đưa đến mép sinh mạng thể mớm xé rách. Chiếm đoạt hầu như không còn. Phổ thông cấp đại sư cường giả công kích đã rất khó cho những thứ này miệng tạo thành tổn thương. Đang lúc Ryan hạ lệnh để cho cuối cùng một trận pháp gia rút lui lúc, đột nhiên xảy ra chuyện. Hưu, một cái pháp gia ở công kích sau theo thói quen phát động. Ai biết động tác của hắn bị hoàn toàn bắt được. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.